Ngọc bích màu trắng có chữ nguyệt này chính là do Hàn Ngâm Nguyệt cố ý đưa tới cho Phương Lâm trước khi tẩm dược phong mở ra. Ban đầu Phương Lâm còn không quá để ý, bây giờ nghĩ lại thì Hàn đại tiểu thư chắc hẳn đã dự đoán được điều gì mới có thể giao khối ngọc bích màu trắng này cho hắn. Phương Lâm nhìn ngọc bích màu trắng trong tay, trong lòng thầm cảm thán, Hàn đại tiểu thư này quả nhiên không phải tầm thường. Một khối ngọc bích màu trắng này vô cùng tôn quý, mình nhận nó thì xem như hoàn toàn đã bị Hàn đại tiểu thư nắm ở trong tay. Mặc dù có rất nhiều lợi ích, nhưng sau này Hàn đại tiểu thư có thỉnh cầu gì, Phương Lâm cũng không cách nào từ chối. Chỉ có điều lúc này xem ra nắm giữ khối ngọc bích màu trắng này vẫn là lợi nhiều hơn hại, chí ít là đủ để trấn áp một vài kẻ xấu xa. Khang Lộc co quắp ngồi dưới đất, trong đầu ông lên, hắn căn bản không dám nhìn khối ngọc bích màu trắng này, toàn thân không ngừng run rẩy. Kết thúc, ta kết thúc rồi, Phương Lâm này lại có Hàn đại tiểu thư làm chỗ dựa vững chắc, ta đấu không lại hắn, cho dù có Vu sư huynh ở đây, ta cũng không đấu lại Phương Lâm. Trong lòng Khang Lộc hoàn toàn tuyệt vọng, toàn thân giống như không có tinh thần. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn cũng không nói một lời nào, trực tiếp đoạt túi cửu cung của hắn tới, sau đó lấy bạch điều quả bên trong ra, thu vào túi của mình, lúc này mới trả túi cửu cung lại cho Khang Lộc. Phương Lâm còn thu hồi ngọc bích màu trắng vào, thứ này quá rêu rao, lấy ra lắc một cái là đủ rồi, đưa đến hiệu quả chấn nhiếp là được. Hiện tại các ngươi còn có người nào có ý nghĩ ra ngoài làm chứng tố cáo ta nữa không? Phương Lâm cười híp mắt nhìn cả đám người kia, thản nhiên nói. Ngay lập tức liền có một người đứng ra, ngôn tử chính nghĩa. Khang Lộc này có kết quả như thế thực sự do hắn tự chuốc họa vào thân. Không sai, Khang Lộc người này luôn luôn ác độc, có kết quả này thực là khiến lòng người hả hê, Phương Sư Huynh làm rất tốt. Chúng ta đương nhiên sẽ không nói bậy về Phương Sư Huynh nửa câu. Nếu ai dám vu hãm cho Phương Sư Huynh, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Những đệ tử hạ đẳng đi theo Khang Lộc ai nấy đều hoàn toàn thay đổi bộ dạng, chỉ hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với Khang Lộc. Những người này cũng không ngu ngốc, lúc này tình thế đều đã rất rõ ràng, Khang Lộc hoàn toàn thua thiệt triệt để. Cho dù sau này ra ngoài có Vu Thu Phàm làm chỗ dựa, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được Phương Lâm. Hơn nữa Phương Lâm có Hàn đại tiểu thư làm chỗ dựa vững chắc, đây chính là một cái núi à. Trong Tử Hà Tông, ai có chỗ dựa vững chắc mà có phân lượng được như Hàn đại tiểu thư đây? Lúc này, nếu không vội vàng ôm lấy bắp đùi Phương Lâm, vậy sẽ bị người khác cướp mất chỗ mất. Nghe những người này nói vậy, Khang Lộc không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn lộ ra một nụ cười sâu thẳm. Phong luân thủy chuyển, ban đầu Khang Lộc là một nhân vật oai phong ở Đan Tông, lấy lòng lịnh nọt, người đi theo hắn nhiều tới mức nhiều không đếm xuể. Nhưng lúc này Khang Lộc lại giống như con chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cho dù là những người trước đó lấy lòng hắn thì lúc này cũng hoàn toàn thay đổi thái độ, hận không thể lập tức giúp Phương Lâm giết chết Khang Lộc vậy. Đây chính là lòng người dễ thay đổi. Phương diện nào, Phương Lâm cũng thắng được Khang Lộc. Những người này tất nhiên sẽ không lại đi theo Khang Lộc nữa, mà ngược lại đi qua nịnh hót Phương Lâm. Phương Lâm nhìn sắc mặt những người này, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, nhưng trong lòng lại vô cùng xem thường. Đột nhiên Khang Lộc móc ra một khối ngọc bài, không chút do dự trực tiếp bóp nát nó, chỉ thấy một đợt ánh sáng trắng bao phủ trên người Khang Lộc. Sau một khắc, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, bóng dáng Khang Lộc lập tức biến mất. Không tốt, Khang Lộc không ngờ bóp nát ngọc bài, và lúc này lựa chọn rời khỏi tầm dược phong, Hứa Sơn Cao biến sắc nói. Ngược lại thì vẻ mặt Phương Lâm không thèm để ý, lúc này Khang Lộc rời đi cũng không có gì đáng lo, nếu như hắn còn có thể tiếp tục ở lại tầm dược phong, Phương Lâm mới phải bội phục hắn. Hứa Sơn Cao đi tới gần Phương Lâm, khẽ nói. Phương Lâm, sau khi Khang Lộc ra ngoài tất nhiên sẽ làm ầm ĩ lên, tuy rằng người có khối ngọc bích màu trắng do Hàn đại tiểu thư tặng, nhưng sợ rằng vẫn sẽ có phiền phức, cho nên phải cẩn thận một chút. Phương Lâm gật đầu, ta tất nhiên sẽ có chừng mực, Khang Lộc này sẽ không làm gì được ta. Hứa Sơn Cao ừ một tiếng, hắn cũng không quá lo lắng cho Phương Lâm. Nếu Phương Lâm và Hàn đại tiểu thư có quen biết, vậy thì tầng quan hệ này bất kể sâu hay cạn, đều nắm được một lợi thế ở trong tay. Ai muốn đối phó Phương Lâm thì đều phải cân nhắc một chút tới lợi thế của Hàn đại tiểu thư này. Lúc này Lý Mẫn đã đi tới, trên mặt rõ ràng lộ vẻ cung kính, quay về phía Phương Lâm ôm quyền hành lễ. Ra mắt Phương sư huynh. Giọng nói của Lý Mẫn vô cùng khách khí, thái độ hạ thấp, rõ ràng trên phương diện kinh nghiệm và lý lịch, hắn là sư huynh, nhưng lại gọi Phương Lâm là sư huynh, hiển nhiên là muốn lấy lòng Phương Lâm. Đối với Lý Mẫn này, Phương Lâm có ấn tượng không tốt cũng không xấu, chỉ ít người này và mình không có ân oán gì nên cũng đáp lễ. Lý Mẫn ngập ngừng một hồi, sắc mặt vô cùng do dự, hình như có chuyện gì không nói ra lời. Phương Lâm thấy vậy thì lại biết được ý định của hắn chắc là muốn đòi lại bạch điều quả vốn thuộc về hắn. Ngay lập tức Phương Lâm mỉm cười nói. Không biết Lý Sư Huynh có chuyện gì, nếu không có chuyện thì chúng ta muốn đi lên cao hơn để xem thử. Lý Mẫn nghe vậy vội vàng nói, không biết Phương Sư Huynh có thể trả lại bạch điều quả này cho ta hay không, ta nguyện ý sử dụng những vật khác để tiến hành trao đổi. Bạch điều quả chính là dược liệu cực kỳ hiếm thấy, có thể chế luyện rất nhiều loại đan dược, cho dù trực tiếp phục dụng cũng có tác dụng đại bổ. Hơn nữa, bạch điều quả sinh trưởng không dễ, chỉ có ở nơi đất đai cực kỳ màu mỡ, bốn phía xung quanh có chim trắng sinh sống thì mới có tỷ lệ nhất định sinh ra bạch điều quả. Toàn bộ tầm dược phong này muốn tìm ra gốc bạch điều quả thứ hai, sợ rằng là vô cùng khó khăn, cho nên Lý Mẫn mới có thể mặt dày tìm đến Phương Lâm muốn đòi lại. Phương Lâm còn chưa nói chuyện thì Hứa Sơn Cao đã lập tức nhíu mày. Lý Mẫn, bạch điều quả này là do ngươi đưa tới cho Khang Lộc. Phương Lâm lại nhận được từ chỗ Khang Lộc, đã không có quan hệ gì với ngươi, ngươi còn muốn đòi lại, làm gì có đạo lý này. Ngô Mạnh Sinh cũng không vui nhìn Lý Mẫn nói, bạch điều quả đã là vật của Phương Lâm, nếu như ngươi dây dưa, vậy thì Khang Lộc sẽ chính là kết quả của ngươi. Nghe hắn nói như thế, Lý Mẫn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, trong lòng thầm bi ai, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ đi oán giận Phương Lâm, dù sao bạch điều quả này đã qua tay thì không còn quan hệ gì với Lý Mẫn nữa, hắn đòi như vậy thực sự không mấy thích hợp, chủ yếu là do Lý Mẫn không cam lòng cho nên mới thử tới đòi. Nếu không đòi được, hắn cũng chỉ có thể hết hy vọng mà thôi. Vậy từ biệt. Lý Mẫn không còn tâm tình gì ở lại liền rời đi, những người vốn đi theo hắn thì có phân nửa đi theo hắn, còn lại phân nửa không tiếp tục theo Lý Mẫn nữa. Còn đám người đi theo Khang Lộc lúc trước, Phương Lâm không nói gì, bọn hắn cũng căn bản không dám rời đi. Phương Lâm vô cùng xem thường những người này, vẫy vẫy tay, lúc này bọn họ mới giống như được đại xá đều lui xuống. Phương Lâm, ngươi và Hàn đại tiểu thư thực sự quen biết sao? Hứa Sơn Cao thấy chỉ có hai người còn lại thận trọng hỏi. Phương Lâm mỉm cười, không chỉ quen biết, Hàn đại tiểu thư còn từng qua chỗ ta để làm khách. Lúc này bên ngoài tầm dược phong, Vạn Dưỡng lão cùng hai vị trưởng lão khác đang ngồi trong đình cổ vừa cười vừa nói chuyện với nhau. Lần này tầm dược phong mở ra, hẳn là phải có không ít đệ tử tìm được dược liệu tốt. Nam tử trung niên có khuôn mặt vàng vọt nói với hai người. Vạn trưởng lão gật đầu. Lần trước khi tầm dược phong mở ra, chúng ta phát hiện bên trong có không ít dược liệu thượng hạng, nhưng phải xem những đệ tử này có thể tìm được hay không. Một vị cao trưởng lão khác uống một hớp rượu nói, sợ rằng những đệ tử này mắt mũi vụng về, có dược liệu tốt ở ngay trước mắt cũng không phát hiện ra được. Ba người đang nói chuyện thì chợt nhướng mày rồi cùng nhìn về phía ngoài của tầm dược phong, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng từ trong núi lao ra rơi xuống chân núi. Lúc này vừa mở ra được nửa ngày, tại sao đã có người đi ra rồi, như vậy cũng quá nhanh đi. Vạn trưởng lão hơi kinh ngạc nói, hai người khác đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng cảm thấy bất ngờ. Ánh sáng trắng tiêu tan, chỉ thấy Khang Lộc vẻ mặt chán nản ngồi co quắp dưới đất. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, thần sắc mờ mịt. Không ngờ lại là Khang Lộc, tại sao hắn lại đi ra nhanh như vậy? Ba người nhìn thấy Khang Lộc thì càng giật mình không thôi, nhất là cao trưởng lão sắc mặt có phần khó coi. Ba người lập tức đi tới bên cạnh Khang Lộc, chỉ thấy giọng điệu cao trưởng lão vô cùng bất mãn nói. Khang Lộc, vì sao lúc này mà người đã rời khỏi tầm dược phong rồi? Khang Lộc nhìn thấy người tới giống như nhìn thấy được hy vọng, thân xác lập tức trở nên thê lương, bắt đầu khóc lóc kể lể. Là Phương Lâm hại ta, hắn cho ta ăn đan độc. Khang Lộc vừa khóc vừa kêu giống như tràn ngập oán giận mà lại không có chỗ nào để phát tiết. Ba người kia nghe vậy trong lòng đều là trầm xuống, bộ dạng Khang Lộc như vậy sợ rằng chuyện này thực sự không đơn giản. Khang Lộc, người nói thật đi, nếu ngươi thực sự bị hãm hại chúng ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không quan tâm. Cao trưởng lão trầm giọng nói. Khang Lộc vội vàng kể ra chuyện phát sinh trong tầm dược phong, tất nhiên là còn thêm mắm dặm muối. Theo lời Khang Lộc, Phương Lâm bị hình dung thành một kẻ đại gian đại ác, không có chuyện ác nào không làm. Quá cản rỡ. Sau khi cao trưởng lão nghe xong nhất thời giận dữ, trong nháy mắt hiện lên vẻ thâm trầm. Hai người khác thì lại nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Khang Lộc, có phải người nói dối hay không đây? Vạn trưởng lão liếc mắt nhìn Khang Lộc có vài phần nghi ngờ. Khang Lộc lập tức đấm ngực dậm chân nói. Nếu như đệ tử có nửa câu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nhìn thấy bộ dáng Khang Lộc thề thốt như vậy, trong lòng vạn trưởng lão cũng không chắc chắn. Hắn thầm nghĩ thế này thì nguy. Phương Lâm ở trong tầm dược phong không ngờ làm ra chuyện vượt quá giới hạn như vậy, sợ rằng không ai có thể bảo vệ được hắn. Chuyện này quá mức tệ hại rồi, nhất định phải báo lên thủ tọa để trừng phạt thích đáng tên ác đồ Phương Lâm này. Cao trưởng lão ngôn từ chính nghĩa nói. Vạn trưởng lão và trung niên kia cũng không ngăn cản, bọn họ quả thực không có cách nào ép chuyện này xuống được, nhất định phải báo lên thủ tọa cổ đạo phong. Dù sao tầm dược phong chuyện trọng đại như thế lại xuất hiện việc hãm hại đồng môn, thực sự khiến người ta chấn động mà kinh ngạc. ta cho rằng phải lập tức bắt Phương Lâm từ bên trong tầm dược phong ra để tránh cho hắn lại tàn hại càng nhiều đệ tử hơn. Cao trưởng lão đề nghị, đồng thời nhìn về phía hai trưởng lão khác. Vạn trưởng lão lắc đầu nói, điều này không thích hợp, tầm dược phong mở ra ta cũng không có quyền đưa bất kỳ một người nào từ bên trong ra ngoài. Trưởng lão trung niên kia phụ họa, Vạn lão ca nói không sai, cho dù Phương Lâm này thực sự làm những chuyện đó thì cũng phải chờ sau khi tầm dược phong kết thúc mới có thể tra hỏi hắn. Cao trưởng lão hừ một tiếng chất vấn, vậy nếu như Phương Lâm lại tàn hại đồng môn thì làm thế nào, hai vị gánh vác được trách nhiệm này sao? Vạn trưởng lão bất mãn nói, Cao trưởng lão lời này nói là sai rồi. Lúc này Phương Lâm rốt cuộc có tàn hại đồng môn hay không, chuyện này vẫn chưa được xác định. Nếu bởi vậy mà đưa hắn ra ngoài tầm dược phong, thế có phải là rất không công bằng với hắn hay không? Vạn trưởng lão, Phương Lâm này quả thật cho tan đan độc, hắn còn có thể tàn hại những người khác nữa, nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Khang Lộc vội vàng nói thêm, người câm miệng. Người trung niên kia quát một tiếng, sau đó lập tức quay sang hòa giải. Chúng ta bàn bạc cũng vô dụng thôi, vẫn nên dẫn theo Khang Lộc này đi gặp thủ tọa, để cho thủ tọa tới quyết định đi. Nghe hắn nói vậy, hai người khác cũng tán thành, ba người lập tức dẫn theo Khang Lộc đi gặp mặt thủ tọa Cổ Đạo Phong. Lúc này, bên trong tầm dược phong, đám người Phương Lâm lại gặp phải phiền toái không nhỏ. Một đám người bọn họ bên trong rừng rậm đi tới đi lui trong một khu vực mà trước sau vẫn trở về chỗ cũ, bất kể bọn họ đi theo hướng nào cũng không ra được. Ngoài trừ Phương Lâm ra thì sắc mặt những người khác đều có phần khó coi, mơ hồ còn có vẻ lo lắng. Phương Lâm thì ngược lại, tuy rằng đã đi lòng vòng ở chỗ này, nhưng hắn lại hoàn toàn không bối rối, thậm chí là thần sắc còn có phần hứng thú. Rất nhanh trời đã tối đen, đám người Phương Lâm vẫn không thể ra ngoài. Một ngày mệt nhọc lại thêm tâm tình nôn nóng, sức lực của mọi người gần như đã tiêu hao hết, bọn họ lại phải ngồi xuống tại chỗ mà nghỉ ngơi. Phương Lâm, Hứa Sơn Cao còn có Ngô Mạnh Sinh ngồi chung một chỗ, bàn luận xem làm cách nào ra khỏi nơi quỷ quái này. Phương sư đệ, ta thấy sư đệ hình như hoàn toàn không có sốt ruột. Chẳng lẽ sư đệ có chủ ý gì sao? Hứa Sơn Cao hữu khí vô lực mà hỏi. Phương Lâm gật đầu nói, chúng ta đều bị trúng độc rồi. Cái gì? Trúng độc ư? Chúng ta làm sao có thể bị trúng độc được? Hơn nữa cho dù bị trúng độc thì lẽ nào tất cả chúng ta đều trúng độc sao? Ngô Mạnh Sinh kinh mạc nói. Hứa Sơn Cao suy ngẫm hình như nghĩ tới điều gì, nhưng lại chờ đợi câu nói tiếp theo của Phương Lâm. Lúc này những người khác cũng xông tới, ai nấy đều hiếu kỳ nhìn Phương Lâm. Phương Lâm trầm ngâm một lát rồi nói, trước đó các ngươi không phải là từng ngửi thấy một mùi vị kỳ quái hay sao? Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, mùi gì? Chỉ có điều rất nhanh bọn họ lại nhớ ra, hai canh giờ trước khi bọn họ đi ngang qua một bãi cỏ dại, quả thật hình như là ngửi thấy được một mùi rất kỳ quái. Nghĩ ra rồi, quả thật là có một mùi lạ, lại giống như cái gì nhỉ? Ta không thể hình dung được. Hứa Sơn Cao có phần khó xử nói. Ngô Mạnh Sinh lập tức tiếp lời, giống như là mùi thịt cháy mà bị ném xuống nhà xí. Phương Lâm, Hứa Sơn Cao và những người khác đều há hốc mồm. Vẻ mặt Phương Lâm ghét bỏ nhìn Ngô Mạnh Sinh nói, người như thế nào lại hình dung chuẩn xác như vậy? Vẻ mặt của Ngô Mạnh Sinh xấu hổ, mọi người nhìn hắn cũng cười to một hồi. Tất cả sự nôn nóng trước đó cũng giảm đi rất nhiều. Phương sư đệ, ngươi nói cái mùi lạ này có độc sao? Hứa Sơn Cao hỏi. Phương Lâm ừ một tiếng. Chúng ta đều trúng độc này, mất đi cảm giác về phương hướng cho nên đi mãi không ra khỏi đây được. Hơn nữa đã qua mấy canh giờ còn chưa kết thúc, hiển nhiên là độc tính của loại độc này khá mạnh. Nếu như không giải độc thì sợ rằng mấy ngày nữa chúng ta vẫn phải đi lòng vòng ở đây. Nghe hắn nói thế, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Nếu như ba ngày đều đi tới đi lui trong này, vậy thì còn tầm dược cái rắm, dứt khoát ở ngồi chỗ này, đợi cho hành trình tầm dược phong kết thúc sau ba ngày nữa cho rồi. Phương Lâm mỉm cười. Sợ rằng những người khác cũng giống như chúng ta thôi, đang di chuyển tại một chỗ không ra được. Sự thực cũng giống như lời Phương Lâm nói, ở trong một mảnh rừng cách chỗ đám người Phương Lâm không xa, có mấy đệ tử hạ đẳng đang lo lắng vô cùng đi lại trong đó. Ở chỗ xa hơn một chút, mười mấy đệ tử hạ đẳng sốt ruột đến mức gần như muốn nội chiến rồi. Hứa Sơn Cao nhăn nhó hỏi, Phương sư đệ, đã như vậy tại sao vẻ mặt ngươi lại giống như không có vấn đề gì vậy? Chẳng lẽ thực sự là phải lãng phí ba ngày chờ chỗ này sao? Nếu như lãng phí ba ngày ở chỗ này, tất cả mọi người đều không có cách nào tiếp nhận được. Lúc này mới tới đây, ngay cả phân nửa tầm dược phong cũng chưa đi tới. Nếu như kết thúc ở chỗ này, vậy sau khi ra ngoài, sợ là sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Đan Tông. Phương Lâm trầm ngâm một lát rồi nói, mọi người chúng ta đều trúng độc, mất đi cảm giác phương hướng. Loại độc này rất phiền phức, ta cũng không có đan dược gì có thể giải độc. Chỉ có điều là xung quanh cái loại hoa độc này thì nhất định phải có thảo dược để giải độc. Trước đó ta vẫn lưu ý quan sát, gần như là đã có thể xác định được. Mọi người nghe vậy đều mừng rỡ. Phương sư đệ, vậy chúng ta nhanh đi tìm loại thảo dược giải độc mà ngươi nói. Hứa Sơn Cao sốt ruột không nhịn nổi. Phương Lâm gật đầu rồi hắn lại dẫn mọi người đi thêm mười mấy bước về một phương hướng. Mắt của Phương Lâm sáng như đuốc, nhìn lướt qua một đám bụi cỏ màu tím phía trước. Những người khác cũng theo ánh mắt Phương Lâm tìm kiếm trong bụi cỏ màu tím nhạt kia, nhưng bọn họ cũng không biết thảo dược giải độc này trông thế nào, lúc này bọn họ đều không nghĩ ra. Đột nhiên mọi người lại ngửi được cái mùi vị kỳ quái kia, đúng như miêu tả của Ngô Mạnh Sinh, quả thực giống như là mùi của một khối thịt nướng cháy xém mà bị ném vào nhà vệ sinh, cái mùi đó quả thực khiến cho người ta buồn nôn. Trên mặt đám người Ngô Mạnh Sinh có vài phần lo âu, tất cả đều bịt chặt miệng mũi, bọn họ rất sợ sau khi ngửi thấy mùi này lại khiến cho bản thân chúng độc sâu hơn. Phương Lâm thì ngược lại không để ý tới mùi này, trực tiếp đi vào phía trong bụi cỏ. Đám người Hứa Sơn Cao vội vàng đuổi theo, sợ bị tụt lại phía sau. Đây là thứ khiến cho chúng ta bị trúng độc. Phương Lâm đi mấy bước đã dừng lại, chỉ vào một đóa hoa hình tròn mọc ở phía dưới một gốc cây già phía trước. Đóa hoa hình tròn này có màu hồng nhạt, bị rất nhiều cỏ dại màu tím che khuất. Đứng ở từ phía xa thì căn bản nhìn không thấy. Đóa hoa hình tròn này lớn bằng cỡ đầu của đứa trẻ sơ sinh, phía dưới có 7 cái lá cây màu xanh sẫm, gân mạch lộ rõ. Cánh của đóa hoa hình tròn này vô cùng dày, tầng tầng lớp lớp đan vào cùng một chỗ, mơ hồ có thể thấy được những cánh hoa này đang khẽ lay động theo một loại quy luật kỳ diệu. Sau khi cánh hoa lắc lư một vòng, cái mùi vị kỳ lạ này nồng hơn một phần. Mọi người nhìn thấy đóa hoa này tất cả đều kinh hãi, nhìn lại hình dáng đóa hoa này cũng không phải là thứ tốt. Cái này thật giống như thất thủ Phật gia, Ngô Mạnh Sinh kinh ngạc nói. Hắn vừa nói thì mọi người cũng bừng tỉnh hiểu ra, tất cả đều nhận ra lai lịch của bông hoa này. Phương Lâm không giải thích gì nhiều, tuy rằng thất thủ Phật gia này không quá thông thường, nhưng khẳng định là được ghi chép trong rất nhiều điển tịch. Nếu như ngay cả nó mà những đệ tử Đan Tông này cũng không nhận ra được, vậy thì thèm xem như học vấn quá kém rồi. Thảo nào, dựa theo như điển tịch nói thì thất thủ Phật gia này có mùi cổ quái, có thể khiến người ta trong thời gian nhất định hoàn toàn đánh mất đi cảm giác về phương hướng. Bởi vậy chúng ta mới đi mãi ở chỗ này mà không ra được. Hứa Sơn Cao gật đầu nói. Phương Lâm nhìn thất thủ Phật gia này, ánh mắt bỗng rơi xuống một cây hoa nhỏ màu trắng bên cạnh của thất thủ Phật gia. Xung quanh thất thủ Phật gia, ngoại trừ những cây cỏ dại kia cũng chỉ có một đóa hoa này sinh trưởng. Tuy rằng là nó vô cùng nhỏ bé nhưng lại đặc biệt kiên cường. Chỉ có một gốc thôi sao? Phương Lâm thẩm nghĩ, ánh mắt tiếp tục lướt qua. Rất nhanh hắn lại phát hiện ra một gốc hoa nhỏ màu trắng khác. Các ngươi đều đi tìm cây hoa này đi, nó chính là vật giải độc. Phương Lâm cây hoa nhỏ màu trắng này phân phó với đám người xung quanh. Mọi người nghe vậy lập tức bắt đầu tản ra, nhất rất nhanh thì mọi người lại phát hiện ra có hơn 10 gốc hoa nhỏ màu trắng tương tự. Tính toán số lượng một chút, sau khi mỗi người được chia một gốc vẫn dư lại 3 gốc. Phương sư đệ, phải sử dụng hoa này như thế nào mới có khả năng giải độc đây? Sẽ không phải nói chúng ta trực tiếp ăn vào chứ? Hứa Sơn Cao đứng bên cạnh một gốc hoa nhỏ màu trắng không dám tùy ý hái xuống mà cẩn thận dò hỏi. Những người khác cũng đều nhìn Phương Lâm. Trước khi Phương Lâm hành động, đám người bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ lại làm ra chuyện gì đó rối loạn. Phương Lâm không nói gì, nhẹ nhàng đi tới một gốc hoa nhỏ màu trắng ở trước người mình, đơn giản, hết mức ngắt bông hoa, vẫn để lại rễ cây cắm ở trong đất. Mọi người học theo chỉ hái bông hoa chứ không hề động tới phần rễ phía dưới. Ngâm hoa này trong nước rồi uống, không thể dùng trực tiếp. Phương Lâm nói xong, cầm bông hoa trong tay thả vào bình nước của mình, lắc lắc vài cái rồi uống ừng ực vài hớp. Những người khác cũng lập tức học theo, bắt đầu uống nước. Chỉ một lát sau mọi người cảm thấy suy nghĩ thoáng cái trở nên linh mẫn hơn rất nhiều, cũng không ngửi thấy cái mùi kỳ lạ tràn ngập xung quanh nữa. Quả nhiên là hữu hiệu, chỗ hoa độc này còn lại tồn tại cả vật giải độc, thật là kỳ diệu của tự nhiên. Đi theo Phương Sư Huynh, quả nhiên không sai. Mọi người tán thưởng không thôi, tất cả đều khen ngợi Phương Lâm, bọn họ cũng phát giác mình quyết định đi theo Phương Lâm là một quyết định chính xác tới mức nào. Phương Lâm thấy mọi người đều đã khôi phục lại bình thường, lập tức dẫn theo bọn họ leo lên phía trên, nhanh chóng rời khỏi khu vực có thất thủ Phật gia sinh trưởng này. Tuy rằng hoa nhỏ màu trắng này có thể giải độc, nhưng nếu bọn họ còn tiếp tục ở lại chỗ này, đợt đến khi dược tính qua đi sẽ lại tiếp tục trúng độc. Mọi người đi theo một phương hướng, lát sau đã rời khỏi khu vực đi mãi không ra được trước đó này. Bọn họ cũng thấy được cách đó không xa có mấy người giống như bọn họ trước đây, đi lòng vòng trong khu vực bé như bàn tay. Phương Lâm không có thời gian rảnh rỗi để ý tới mấy người kia, những người khác thấy Phương Lâm không có ý định trợ giúp thì cũng ngậm miệng không nói gì. Cuối cùng đến lúc nửa đêm, bọn họ hoàn toàn đã đi ra khỏi mảnh rừng rậm này, đi tới giữa sườn núi. Mọi người đi tới đây nhất thời hai mắt phát sáng, ai nấy nhìn tới đều cảm thấy hoa cả mắt. Năm nay dược liệu ở đây tự nhiên sinh trưởng quá tốt, năm trước cũng không có nhiều như vậy, Hứa Sơn Cao kích động nói. Rất nhiều dược liệu sinh trưởng ở một nơi, gần như muốn hình thành một mảnh ruộng thuốc, các loại màu sắc rực rỡ, các loại mùi vị trộn lẫn cùng một chỗ. Chỉ có điều ngoại trừ đám người Phương Lâm ra thì nơi đây đã có một vài đệ tử hạ đẳng tới trước, đồng thời bắt đầu hái dược liệu ở đây. Nhìn thấy đám người Phương Lâm đến, mỗi người bọn họ đều lộ vẻ cảnh giác. Nơi này đã bị chúng ta phát hiện trước, các người đi chỗ khác. Trong nhóm người kia, một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp mở miệng nói, trong lời nói đầy vẻ kiêu ngạo và đắc ý. Phương Lâm đang muốn nói chuyện thì Hứa Sơn Cao ở bên cạnh đã khẽ kéo hắn một cái. Nàng ta là muội muội của Đinh Tuyền Cơ. Muội muội của Đinh Tuyền Cơ? Phương Lâm nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, chỉ có điều hắn cũng không lộ ra thần sắc quá mức giật mình. Ngược lại đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh thoạt nhìn đều có phần khẩn trương và nghiêm trọng. Nữ tử kia mặc váy dài màu tím, dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp, chỉ có điều trên mặt nàng lộ ra vẻ ngạo nghễ, khiến cho nàng dường như cao cao tại thượng, khiến cho người khác không dám lại gần. Lần này Phương Lâm không lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như kiểu Đinh Tuyển Cơ là ai nữa. Hắn trở thành đệ tử chính thức đã một thời gian, cũng biết được một ít nhân vật phong vân ở trong Đan Tông. Đinh Tuyển Cơ này cũng là một trong Đan Tông tứ tú, hơn nữa luận về kinh nghiệm, hắn còn muốn cao hơn Vu Thu Phàm. Khi Vu Thu Phàm gặp Đinh Tuyển Cơ thì cũng phải gọi một tiếng Đinh Sư Huynh. Đây không phải là bởi vì Đinh Tuyển Cơ mạnh hơn Vu Thu Phàm bao nhiêu, mà là thời gian Đinh Tuyển Cơ nhập môn dài hơn Vu Thu Phàm. Nếu như hai người luận về thực lực đan đạo, Đinh Tuyển Cơ mạnh hơn, nhưng luận về thực lực võ đạo thì Vu Thu Phàm lại mạnh hơn. Nhưng bất kể nói thế nào thì Đinh Tuyển Cơ cũng là một người được đệ tử Đan Tông đặc biệt kính nể, e sợ. Giống như Vu Thu Phàm, hắn ở Đan Tông có quyền uy, nói một thì không ai dám nói hai, cho dù là trưởng lão cũng phải cho hắn mặt mũi. Nàng tên gì? Phương Lâm âm thầm hỏi. Hứa Sơn Cao đáp, nữ tử này tên là Đinh Linh Lung, nàng ỷ vào uy danh của huynh trưởng mình, không có người nào dám trêu chọc nàng. Hơn nữa nữ tử này vô cùng điêu ngoa, chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách với nàng thì thỏa đáng hơn. Phương Lâm gật đầu, Đinh Linh Lung này có một huynh trưởng là Đan Tông tứ tú, điêu ngoa một chút cũng là bình thường. Vậy chúng ta đi nơi khác. Phương Lâm nói một tiếng, dẫn theo đoàn người đi tới nơi khác để hái dược liệu. Không ai có bất cứ dị nghị gì, bọn họ chỉ ước gì rời xa Đinh Linh Lung này, rất sợ chọc phải phiền phức. Nhìn thấy một đám người Phương Lâm rời đi, trên gương mặt xinh đẹp của Đinh Linh Lung lộ vẻ khinh thường. Phương Lâm này chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Đinh Linh Lung hoàn toàn không để ý nói với mọi người xung quanh. Đinh Sư Tỷ nói đúng, Phương Lâm này chẳng qua chỉ là gặp vận may, làm sao có thể so sánh với Đinh Sư Tỷ được. Đinh Sư Tỷ chính là nhân tài kiệt xuất của chúng ta, Phương Lâm còn xa mới có thể theo kịp. Phương Lâm này cũng coi như thức thời, biết Đinh Sư Tỷ chúng ta lợi hại. Được mọi người xung quanh tâng bốc, Đinh Linh Lung có vẻ vô cùng hưởng thụ, thân sắc càng thêm kiêu ngạo. Phương Lâm thì dẫn theo đám người Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh tìm đến một mảnh ruộng thuốc khác. Tuy nơi đây quy mô nhỏ hơn mảnh ruộng của Đinh Linh Lung một chút, nhưng đối với đám người Phương Lâm đã là không tệ. Đám người Hứa Sơn Cao lập tức hưng phấn nhảy vào trong ruộng thuốc bắt đầu thu thập dược liệu. Phương Lâm cũng không nhàn rỗi, mặc dù phần lớn dược liệu này rất bình thường nhưng được cái là số lượng nhiều, số năm cũng đủ, đáng để hái. Dù sao thì thật vất vả mới đi tới tầm dược phong một chuyến, nếu như không nhét đầy túi cửu cung, Phương Lâm cũng cảm thấy có lỗi với chính mình. Thanh lan thảo này không tệ, đã gần trăm năm. À, yến vĩ căn dị biến, thứ tốt. Những cây hổ đầu hoa này cũng không tệ. Phương Lâm vừa quan sát dược liệu vừa liên tục thu chúng vào túi cửu cung. So với hiệu suất của Phương Lâm, những người khác thì chậm hơn nhiều. Bọn họ không có năng lực quan sát được như Phương Lâm. Bọn họ đầu tiên phải cẩn thận phân biệt dược liệu, xác định không phải là vật độc hay là dược liệu vô dụng thì mới có khả năng ra tay. Có đôi khi bọn họ còn do dự rất lâu trước một loại dược liệu mới dám ra tay hái. Như vậy thì bọn họ làm sao có thể sánh được với hiệu suất làm việc của Phương Lâm, liếc mắt là đã ra tay. Đương nhiên mảnh ruộng thuốc này không nhỏ, cho dù Hứa Sơn Cao bọn họ hái chậm thì cũng hái được không ít. Ở một phía khác, chỗ Đinh Linh Lung cũng đang khí thế hừng hực hái dược liệu, chỉ có điều không giống bên Phương Lâm, Đinh Linh Lung căn bản không hề động tay. Hai tay cô nàng khoanh trước ngực có vẻ thản nhiên tự đắc. Những người khác hái được dược liệu đều phải nộp một phần lên cho nàng, do đó. Cho dù Đinh Linh Lung không ra tay nhưng nhận được số lực dược liệu là rất lớn. Mấu chốt là những đệ tử Đan Tông đó đều không dám nói một câu oán hận nào, thậm chí là khi giao dược liệu cho nàng còn lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt. Phương Lâm ở cách đó không xa nhìn thấy cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Phương Sư Huynh, bên này, Sư Huynh tới xem thử. Nhưng vào lúc này Ngô Mạnh Xưng bỗng nhiên quay về phía Phương Lâm vất tay gọi. Rất nhanh hắn đã kịp phản ứng, trực tiếp đi tới Phương Lâm khẽ nói. Phương sư huynh, ta phát hiện ra thứ tốt, không dám xác định, sư huynh mau nhìn xem. Bộ dáng Ngô Mạnh Sinh vô cùng nghiêm trọng, trong mắt mơ hồ có vẻ mừng rỡ như điên, hiển nhiên là phát hiện dược liệu hiếm thấy mới như vậy, không nên để lộ ra. Phương Lâm khẽ nói một tiếng rồi lập tức đi theo Ngô Mạnh Sinh tới vị trí của hắn trước đó. Chỉ thấy Ngô Mạnh Sinh cẩn trọng đẩy dược liệu chung quanh ra, trên mặt đất lộ ra một gốc cây có hoa màu trắng tinh thuần, xinh đẹp động lòng người nhưng lại mộc mạc tự nhiên. Ánh mắt của Phương Lâm tập trung lại, mũi hơi giật giật, ngửi được một mùi trong lành thoang thoảng, tâm thần đặc biệt khoan khoái. Hắn lại nhìn bông hoa màu trắng thuần khiết này, bông hoa có 9 cánh, mỗi cánh hoa đều không có tỉ vết, quả thực giống như bạch ngọc chân chính vậy. Trong tầm hoa có một điểm nhụy hoa màu đỏ ửng giống như một điểm hồng trong vạn bụi hoa, làm người ta phải chú ý. Chân thân hoa chỉ có 2 cái lá màu xanh, nhưng cũng chính là 2 cái lá xanh này khiến cho ánh mắt Phương Lâm càng thâm thúy hơn. Nhìn kỹ thì trên 2 mảnh lá xanh này không ngờ mơ hồ có dấu vết của một con phượng hoàng giang cánh muốn bay lên. Ánh mắt Phương Lâm lóe ra, trong lòng suy nghĩ. Không ngờ là một gốc ngọc thanh hoa đã từng dính máu phượng hoàng, cho dù chỉ là một giọt máu phượng hoàng vô cùng loãng cũng đủ để cho ngọc thanh hoa phát sinh biến chất. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, trong mắt cũng nóng như lửa. Ngọc thanh hoa vốn chỉ là dược liệu bình thường, mặc dù có 100 năm tích lũy cũng chỉ có được dược tính tốt hơn so với ngọc thanh hoa thường một ít. Nhưng mà một gốc ngọc thanh hoa này, bất luận hình dáng hay khí tức đều vượt xa ngọc thanh hoa bình thường, nhất là 2 chiếc lá có dấu vết của máu phượng hoàng này, càng là chí bảo trong hàng chí bảo. Kiếp trước, Phương Lâm thân là đan tôn đã từng lấy máu phượng hoàng chân chính để luyện đan. Theo lý thuyết thì một gốc ngọc thanh hoa này căn bản không tính là gì. Nhưng lúc này Phương Lâm chính là rồng bơi nước cạn, muốn cái gì không có cái đó. Nếu như có thể nhận được gốc ngọc thanh hoa này, như vậy sẽ trợ giúp cực lớn với hắn. Chỉ có điều ngọc thanh hoa này lại chỉ có một gốc, người đầu tiên phát hiện ra nó lại không phải là mình mà là Ngô Mạnh Sinh. Nếu như mình độc chiếm thì thực sự không thể nào nói nổi. À, ngọc thanh hoa này tự nhiên biến dị, thoạt nhìn là dường như không tệ, ta coi trọng nó, các người giao nó cho ta đi. Đúng lúc này một giọng nữ tử có phần kinh ngạc vang lên, Phương Lâm quay đầu lại nhìn, không ngờ là Đinh Linh Lung đã đến bên cạnh từ lúc nào, cũng đang chằm chằm nhìn vào gốc ngọc thanh hoa này. Ngô Mạnh Sinh cảnh giác nhìn Đinh Linh Lung, Phương Lâm cũng nhíu mày. Đinh Linh Lung lại giống như không nhìn thấy thần sắc của hai người, không ngờ vươn tay ra, muốn hái luôn ngọc thanh hoa này cho mình. Ngô Mạnh Sinh thấy Đinh Linh Lung muốn hái dược liệu mà mình phát hiện trước, nhất thời sốt ruột. Hắn cũng không quan tâm nàng là muội muội của ai, lập tức khiển trách, mau dừng tay, ngươi muốn làm gì? Cánh tay Đinh Linh Lung vươn ra chợt dừng lại giữa không trung, trên mặt nhất thời hiện ra sự lạnh lùng. Nàng hờ hững nhìn Ngô Mạnh Sinh nói, thế nào? Ta coi trọng gốc ngọc thanh hoa biến dị này, chẳng lẽ ngươi muốn tranh đoạt với ta sao? Lúc này Ngô Mạnh Sinh mới kịp phản ứng, mình tự nhiên lại quát Đinh Linh Lung, trong lúc nhất thời hắn hoang mang lo sợ, thần sắc có hơi bối rối. Bất cứ việc gì cũng đều có thứ tự trước sau, ta phát hiện ngọc thanh hoa biến dị này trước, làm sao có thể để cho ngươi lấy đi được? Ngô Mạnh Sinh phản bác, chỉ có điều giọng nói của hắn đáng lẽ phải là âm vang hữu lực thì hiện tại lại có phần mềm yếu. Phương Lâm nhíu mày, hiển nhiên Ngô Mạnh Sinh khiếp sợ Đinh Linh Lung, nói chính xác là hắn sợ Đinh Tuyển Cơ, huynh trưởng của Đinh Linh Lung. Nhưng Đinh Linh Lung này làm vậy tất nhiên là ngang ngược vô lý, rõ ràng là đám người mình phát hiện ngọc thanh hoa trước, nàng lại muốn cứng rắn tới đoạt đi. Nếu như đổi thành là Phương Lâm kiếp trước thì đã sớm một tát để chào hỏi. Khóe miệng Đinh Linh Lung lộ ra nụ cười châm biếm, giọng điệu giễu cợt nói với Ngô Mạnh Sinh. Người phát hiện trước thì thế nào? Bản cô nương muốn, ngươi thì tính là cái thứ gì? Sắc mặt Ngô Mạnh Sinh đỏ lên, vừa tức vừa giận, hai tay siết chặt, hận không thể bóp chết Đinh Linh Lung trước mắt này. Hơn nữa, ai có thể chứng minh, ngọc thanh hoa này là do người phát hiện trước, ta cứ nói hoa này do ta nhìn thấy trước, chỉ có điều không lập tức hái đi thôi. Nếu như người thức thời thì nhanh cút qua một bên. Đinh Linh Lung giống như không thấy được biểu tình ủy khuất tức giận của Ngô Mạnh Sinh, lại tiếp tục cười lạnh nói. Nơi này phát sinh động tĩnh khiến cho các đệ tử đan tông chung quanh đều vây lại. Ngô Mạnh Sinh, thứ Đinh Sư Tỷ nhìn chúng mà ngươi cũng dám cướp sao? Thật sự là không biết lượng sức mình, cẩn thận Đinh Sư Tỷ trừng trị ngươi. Đinh Sư Tỷ, ngọc thanh hoa biến dị này chính là của Sư Tỷ, bọn họ không ai dám tranh cùng Sư Tỷ đâu. Những người đi theo Đinh Linh Lung lập tức nắm lấy cơ hội quay về phía Đinh Linh Lung tâng bốc một hồi, trong lời nói cũng đủ các loại châm biếm giễu cợt với Ngô Mạnh Sinh. Hai mắt Ngô Mạnh Sinh đỏ ửng, cúi đầu không nói được một lời, trên trán nổi đầy gân xanh, hiển nhiên trong lòng đã vô cùng phẫn nộ. Đám người Hứa Sơn Cao lại lập tức nổi giận nói lời phản kích, chỉ có điều bên cạnh Đinh Linh Lung người đông thế mạnh, Hứa Sơn Cao bọn họ mắng cũng mắng không lại người ta. Phương Lâm vẫn không nói gì, giống như một người đứng xem. Khi nhìn thấy Đinh Linh Lung lại muốn vươn tay ra hái bụi hoa ngọc thanh hoa kia, hắn bỗng nhiên cười nói, ta cho người hái sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều im lặng. Trên mặt của Đinh Linh Lung phủ một tầng sương lạnh, trong mắt có lửa giận dâng lên. Phương Lâm phải không? Ở đây không có chuyện của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chống lại bản cô nương sao? Đinh Linh Lung lạnh giọng mà nói, trong lời nói mang theo sự uy hiếp hoàn toàn không che giấu. Phương Lâm bĩu môi, ngọc thanh hoa này là do ta và Ngô Sư Huynh cùng nhau phát hiện, có liên quan gì tới ngươi? Thức thời thì nhanh dẫn theo đám chó săn cút qua một bên. Phương Lâm, người lớn mật, quá kiêu ngạo, cản rỡ, quả thực là không biết sống chết, dám đối kháng cùng Đinh Sư Tỷ, thực sự là gan to mật lớn. Lời nói của Phương Lâm giống như một giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu sôi, nhất thời khiến cho những đệ tử đan tông bên cạnh Đinh Linh Lung bùng nổ. Chỉ thấy mỗi người bọn họ trợn to hai mắt tức giận vô cùng, cái loại lời nói nhục mạ không ngừng vang lên bên tai. Đinh Linh Lung tức giận cười ngược, đôi mắt giống như loan đao nhìn chằm chằm vào Phương Lâm nói. Người khác đều nói ngươi là coi trời bằng vung, hôm nay vừa thấy quả nhiên đúng như thế, thực sự là một kẻ ngu xuẩn. Ngươi trêu chọc Vu Thu Phàm, lại còn dám trêu chọc ta. Phương Lâm cười hì hì, khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp kéo cây ngọc thanh hoa, cả rễ lẫn bùn đất lên, nhanh chóng thu vào trong túi cửu cung của mình. Cảnh tượng như vậy khiến cho Đinh Linh Lung sửng sốt, chờ tới lúc nàng kịp phản ứng thì ngọc thanh hoa sớm đã bị Phương Lâm thu vào, ngay cả một cánh hoa cũng không còn sót lại. Phương Lâm, ngươi là tự tìm cái chết. Đinh Linh Lung tức giận không kiềm chế được, không ngờ một trưởng đánh về trên mặt của Phương Lâm. Trong nháy mắt, thần sắc Phương Lâm trở nên vô cùng lạnh lùng, dễ như trở bàn tay tóm được cổ tay của Đinh Linh Lung. Đinh Linh Lung dùng sức giãy giụa vài cái, lại phát hiện tay của Phương Lâm giống như cái vòng sắt, bản thân không ngờ không cách nào tránh ra được. Đồng thời tay của Phương Lâm càng lúc càng dùng sức, Đinh Linh Lung cảm giác cổ tay mình đau đớn giống như sắp bị bóp nát. Buông tay, mau buông tay. Đinh Linh Lung lớn tiếng thét to, âm thanh có vẻ vô cùng chói tai. Phương Lâm khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên vung lên, hất Đinh Linh Lung bay xa 7-8 thước. Đinh Linh Lung chật vật ngã lăn trên mặt đất, chiếc váy màu tím nhất thời dính bê bết bùn đất, toàn thân tóc tai bù xù. À, ta giết ngươi! Đinh Linh Lung lập tức đứng dậy, lấy từ trong túi cửu cung ra một thanh trường kiếm màu xanh, trong đó có kiếm quang lưu chuyển đâm thẳng về phía mặt của Phương Lâm. Đinh Sư Tỷ dừng tay, 100 triệu lần không thể làm vậy, Đinh Sư Tỷ! Đinh Sư Tỷ bình tĩnh! Những đệ tử đan tông đi theo Đinh Linh Lung lập tức lo lắng kêu lên, bọn họ tỉnh táo hơn Đinh Linh Lung nhiều, không thể nghi ngờ là hành vi của Đinh Linh Lung lúc này thực sự vi phạm vào quy định của Tầm Dược Phong, sẽ bị phạt nặng. Đinh Linh Lung lại không quan tâm, thần sắc vô cùng dữ tợn, trong mắt nàng lộ rõ sự thù hận và sát ý, kiếm ở trong tay không chỉ hoàn toàn không do dự, trái lại còn nhanh hơn vài phần. Phương Lâm, cho dù ta giết ngươi cũng sẽ không bị xử phạt quá lớn. Huynh trưởng của ta là Đinh Tuyền Cơ, phụ thân của ta là Đinh Thiên Thu. Ta giết một đệ tử hạ đẳng như ngươi chỉ giết như một con kiến mà thôi. Đinh Linh Lung giống như phát điên, mũi kiếm đã tới trước mặt Phương Lâm. Chỉ có điều bất luận là Hứa Sơn Cao hay Ngô Mạnh Sinh, hoặc là những người đi theo Phương Lâm đều có vẻ mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn không lộ vẻ lo âu. Trái lại có vài phần thương hại và đồng tình với Đinh Linh Lung đang lộ ra khí thế ép người kia. Sau một khắc, Đinh Linh Lung một lần nữa lại bay ngược ra ngoài. Trên mặt vô cùng mờ mịt, hoàn toàn không hiểu nổi. Kiếm của nàng rơi xuống đất, một cánh tay cong lại quỷ dị, nàng bị Phương Lâm dễ dàng bẻ gãy tay. Nhất là trên ngực của Đinh Linh Lung đang nhấp nhô lên xuống còn hiện rõ ràng ra một vết chân. Đó là vết chân của Phương Lâm, hắn đã một cước đạp Đinh Linh Lung bay vọt ra ngoài. Khí tức nhân nguyên bắt trọng hoàn toàn không giữ lại được phóng ra, nhất thời những đệ tử đan tông đi theo Đinh Linh Lung đều biến sắc, khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm, toàn thân run rẩy. Đinh Linh Lung không có chút hình tượng nào ngã sấp mặt trong bùn đất, toàn thân chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không còn là vẻ tào nhã trước đó. Lúc này trong đầu nàng chỉ tràn ngập sự chấn động. Không ngờ cảnh giới của hắn là nhân nguyên bắt trọng, sao có thể như vậy được, không ngờ là chỉ kém huynh trưởng một bậc. Đinh Linh Lung không thể tin được chuyện Phương Lâm sẽ mạnh mẽ như vậy, nhưng Bình bị hắn đánh bại dễ dàng thế lại là sự thật, không có cách nào có thể thay đổi được. Mặt của Phương Lâm không đổi sắc, đối với hắn dễ dàng đánh bại một nữ tử yếu hơn mình rất nhiều, không cho hắn một chút cảm giác thành tựu nào, mà trái lại còn có chút cảm giác không có thú vị gì cả. Hứa Sơn Cao thì có vẻ mặt buồn rầu, lại âm thầm lo lắng cho Phương Lâm. Mặc dù Đinh Linh Lung này dễ đối phó, nhưng Đinh Tuyển Cơ sau lưng nàng ta lại là một nhân vật lớn. Phương Lâm đánh muội muội của Đinh Tuyển Cơ, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Hơn nữa, Phương Lâm đã đắc tội với Vu Thu Phàm, một trong đan tông tứ tú. Hiện tại lại thêm một Đinh Tuyển Cơ, cũng là đan tông tứ tú. Hắn đã đắc tội một nửa trong đó rồi, Không ai có thể tưởng tượng được là Phương Lâm sẽ bị trả thù như thế nào. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của Đinh Linh Lung mới vang lên, nàng bị Phương Lâm bẻ gãy một cánh tay, đau đớn từ xương gây ra, khiến cho Đinh Linh Lung chưa bao giờ biết bị thương là gì, cảm thấy dị thường thống khổ. Phương Lâm, người sẽ chết không được tử tế, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định giết ngươi. Trong lúc Đinh Linh Lung gào khóc, còn không quên quay về phía Phương Lâm hét to giống như phát điên. Những người đi theo Đinh Linh Lung đều câm như hến, bọn họ đều bị Phương Lâm dọa cho kinh hãi. Chỉ có điều là trong bọn họ cũng có không ít người đang thầm cười lạnh. Phương Lâm này tự nhiên lại bẻ gãy tay của Đinh Linh Lung, đây quả thực là nóng nảy mà chọc ra họa lớn ngập trời. Đinh Tuyển Cơ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Phương Sư Huynh, nàng chính là Đinh Linh Lung, vì một gốc cây ngọc thanh hoa biến dị mà làm đến mức như vậy thực sự là không khôn ngoan, cùng lắm thì cho nàng ta là được, nhưng lúc này thì... Ngô Mạnh Sinh thở dài, trong lòng vẫn còn áy náy, dù sao chuyện diễn biến thành như vậy mình cũng có một phần trách nhiệm. Phương Lâm mỉm cười vỗ nhẹ vào vai của Ngô Mạnh Sinh nói, không sao đâu, dù sao cũng là Đinh Linh Lung ra tay trước, còn sử dụng binh khí ta chỉ tự bảo vệ mình, cho dù có làm ầm ĩ lên ta cũng chiếm lý. Ngô Mạnh Sinh lắc đầu, sắc mặt đau khổ nói, Đinh Tuyển Cơ người này bụng dạ hẹp hòi, lại có rất nhiều thủ đoạn, còn đáng sợ hơn Vu Thu Phàm, hắn nhất định sẽ đối phó với chúng ta, chỉ sợ chúng ta chiếm lý Đinh Tuyển Cơ cũng sẽ không thèm quan tâm. Lời của Ngô Mạnh Sinh nói được đám người Hứa Sơn Cao tán thành, chỉ nghe Hứa Sơn Cao nói, Đinh Tuyển Cơ người này thực sự rất đáng sợ, đã từng có một đệ tử mới tiến vào hàng thượng đẳng, không để Đinh Tuyển Cơ vào trong mắt, ngang nhiên từ chối chiêu mộ của Đinh Tuyển Cơ, còn phát ngôn bừa bãi. Kết quả không đến 3 ngày, hắn đã bị Đinh Tuyển Cơ làm cho không có đường nào để đi, cuối cùng vẫn phải quỳ gối trước mặt Đinh Tuyển Cơ để nhận sai. Bộ dạng Phương Lâm vẫn hoàn toàn không lo lắng, trái lại an ủi những người khác. Lo lắng như vậy làm cái gì? Đánh thì cũng đã đánh rồi, lại nghĩ những chuyện vớ vẩn này cũng không có tác dụng gì. Cùng lắm thì đến lúc đó ta cũng quỳ gối trước mặt Đinh Tuyển Cơ nhận sai, không phải là xong rồi sao? Mọi người cổ quái nhìn hắn, Phương Lâm nói lời này cũng chỉ là nói cho có vậy thôi. Lấy tính tình của hắn căn bản không có khả năng cúi đầu nhận sai với bất cứ ai, chứ đừng nói là Đinh Tuyển Cơ. Nếu như Đinh Tuyển Cơ xuất hiện trước mặt hắn, sợ rằng hắn không chỉ không cúi đầu, mà còn xắn tay áo lên trực tiếp tới đánh Đinh Tuyển Cơ một trận. Các người đều nhìn ta làm cái gì? Ta là nói nghiêm túc đó. Ta đã chọc giận một Vu Thu Phàm, lại chọc tới một Đinh Tuyển Cơ còn lợi hại hơn. Ta còn có thể sống được hay không đây? Không phải là đánh muội muội của Đinh Tuyển Cơ sao? Đến lúc đó ta cúi đầu nhận sai, tin tưởng Đinh Tuyển Cơ cũng sẽ không làm khó ta. Đến lúc đó ta lại lịnh nọt, neo lên cái chân lớn của Đinh Tuyển Cơ này, các người cũng sẽ có lợi theo, không phải sao? Phương Lâm vừa cười vừa nói. Nghe hắn nói thế, Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh lập tức kịp phản ứng. Phía sau Phương Lâm không phải có một vị còn lợi hại hơn hẳn Đinh Tuyển Cơ là Hàn Ngâm Nguyệt, Hàn Đại Tiểu Thư đó sao? Ngay tới đây hai người nhất thời yên tâm lại, có Hàn Ngâm Nguyệt làm chỗ dựa, vậy thì còn sợ cái rắm gì? Đinh Sư Tỷ, không sao chứ? Mau đỡ Đinh Sư Tỷ đứng lên, chỗ của ta có đan dược trị liệu gãy xương. Đám người đi theo Đinh Linh Lung ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ Đinh Linh Lung đứng lên. Chỉ có điều Đinh Linh Lung lại không cảm kích, ánh mắt lạnh lùng oán độc nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Nàng bỗng nhiên bóp nát ngọc phù, toàn thân biến mất trong tầm dược phong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người đi theo Đinh Linh Lung đều há hốc mồm. Đinh Linh Lung đi rồi thì tình cảnh của bọn họ lại hết sức khó xử. Phương Lâm nhìn những người này, mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh hoàng, không dám đối diện với Phương Lâm. Rời đi, đừng quấy rầy chúng ta hái thuốc. Phương Lâm nhẹ nhàng mở miệng nói. Những người đó giống như nhặt được tiện nghi lớn, lập tức rời khỏi chỗ đó. Bọn họ cũng không dám tiếp tục hái dược liệu gần đó nữa. Rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của đám người Phương Lâm. Bên ngoài tầm dược phong, luồng ánh sáng trắng lại bay ra, lập tức rơi xuống đất. Lúc này ba vị trưởng lão chờ bên ngoài tầm dược phong, thần sắc vốn là thực sự không dễ nhìn. Khi thấy lại có người rời khỏi tầm dược phong, chân mày bọn họ càng nhíu chặt lại. Sau khi ánh sáng trắng biến mất, thấy người kia không ngờ lại là Đinh Linh Lung, tìm ba vị trưởng lão đập thình thịch, cơ hồ cảm thấy chuyện này sợ rằng không đơn giản. Ba vị trưởng lão vội vàng đi tới bên cạnh Đinh Linh Lung muốn hỏi thăm, nhưng không ngờ Đinh Linh Lung căn bản không thèm để ý tới ba người, nàng đứng dậy ôm cái tay gãy trực tiếp bỏ đi, một câu cũng không nói. Thấy vậy, ba vị trưởng lão cũng không có đuổi theo hỏi han gì, nhưng đều cảm giác việc này kỳ lạ. Đầu tiên là Khang Lộc, bây giờ là Đinh Linh Lung, cả hai đều là người trước đó chúng ta cho rằng có khả năng lên tới đỉnh, hiện tại bọn họ đều thất bại. Trưởng lão Trung Liên nhíu mày nói, Cao trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm lên tầm dược phong. Khẳng định lại có liên quan đến Phương Lâm này, người này tiếp tục ở lại Tầm Dược Phong thực sự là một cái tai họa. Vạn trưởng lão hơi bất mãn, liếc mắt nhìn hắn nói, chuyện của Khang Lộc còn chưa có kết luận, vì sao Đinh Linh Lung rời khỏi Tầm Dược Phong cũng chưa biết, cao trưởng lão lại cứ một mực chắc chắn là do Phương Lâm gây ra, như vậy có phải quá mức võ đoán vô lý hay không? Hay cao trưởng lão có thành kiến gì với Phương Lâm sao? Thần sắc cao trưởng lão lãnh đạm thản nhiên nói, lão phu vốn không phải có thành kiến với Phương Lâm, mà người này thực sự là con sâu làm dầu nổi canh. Đợi đến khi Tầm Dược Phong kết thúc, hắn phải tiếp nhận thẩm vấn, đến lúc đó mọi chuyện thế nào tất cả đều rõ ràng. Trưởng lão trung niên lại đứng ra hòa giải, hai vị cũng đừng tranh cãi nữa, chuyện thế nào không phải do chúng ta định đoạt, vẫn nên đợi đến khi Tầm Dược Phong kết thúc rồi lại nói. Bên trong Tầm Dược Phong, Phương Lâm lại lấy Ngọc Thanh Hoa biến dị ra, nhìn Ngô Mạnh Sinh nói, hoa này là do người phát hiện ra trước, tất nhiên người sẽ có một phần. Ngô Mạnh Sinh vội vàng từ chối, không cần không cần, hoa này đáng lẽ phải thuộc về Phương Sư Huynh, nếu không phải là nhờ có Phương Sư Huynh, hoa này sớm đã bị Đinh Linh Lung kia đoạt đi, ta cũng không có tư cách để đòi nó. Phương Lâm trầm ngâm một lát nói, như vậy đi, ta sẽ lấy hoa này tới luyện đan, đến lúc đó luyện ra đan dược chia cho ngươi một nửa. Ngô Mạnh Sinh vẫn lắc đầu, một nửa quá nhiều, nếu Phương Sư Huynh có tâm cho ta một hai viên là được. Phương Lâm nhìn bộ dạng Ngô Mạnh Sinh, biết là có nói thêm gì nữa cũng không có tác dụng, hắn lập tức khẽ gật đầu đáp ứng, đến lúc đó sẽ cho Ngô Mạnh Sinh này một hai viên đan dược. Về phần những người khác, Phương Lâm định cho Hứa Sơn Ca một viên, còn lại thuộc về mình. Dù sao thì huyết thanh hoa này, ngọc huyết thanh hoa này chỉ có một gốc, đan dược luyện ra cũng sẽ chẳng được nhiều đến đâu. Phương Sư Huynh, lúc này chúng ta đã tới giữa sườn núi rồi, Khang Lộc và Đinh Linh Lung đều đã lựa chọn rời khỏi Tầm Dược Phong. Ta thấy hành trình Tầm Dược Phong lần này, Phương Sư Huynh là có cơ hội lên tới đỉnh ở đây nhất. Ngô Mạnh Sinh bỗng nhiên nói và trên mặt lộ ra một nét hưng phấn. Lên đỉnh sao? Đây cũng là một điều mà Phương Lâm khá là cảm thấy thú vị.